Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 587, chương 582, Kim Trưởng. Canh 2, PS, không có tồn cảo người liền là đắng như vậy mệnh, hơi chút có việc liền phiền toái, đang suy nghĩ hết tất cả biện pháp không trì hoãn đổi mới. Sở Ly chợt lách người trở lại đại sảnh, pháp viên kết thành nhất đạo chỉ lực chi võng, bảo vệ tự thân. Chu Linh Phong cùng khác một cái mặt tròn nam tử không thể làm gì. Trong lúc nhất thời bắt không được hắn, vừa giận lại khí, nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Chu Linh Phong hai người biết rõ đại hảo tình thế không còn. Muốn đánh một trận trận đánh ác liệt. Sở Ly từ tốn nói, các ngươi tới cuốn lấy chúng ta, lại phái người đi chóc Vương Phi, sau đó bức ta đi vào khuôn khổ. Tốt chủ ý, không sai. Chu Linh Phong trầm giọng nói, chỉ tiếc pháp viên tại, như vậy khó chơi, vậy mà phá chúng ta kế hoạch. Sở Ly cười nói, thật sự là diệu kế, không biết bắt được Vương Phi, các ngươi làm sao uy hiếp ta, biện pháp còn nhiều, không sợ ngươi không đi vào khuôn phép. Chu Linh Phong nói, mặt tròn trung niên nam tử một bên xuất trưởng, đánh ra pháp viên đánh tới chỉ lực, một bên lắc đầu nói. Không nghĩ tới Sở Ly ngươi hảo vận như thế khí. Bên kia tình hình làm sao? Sở Ly nếu gọi ra, tự nhiên đi bên kia, lại trở về, đó chính là tình thế không tốt. Sở Ly nói, đã bắt được, không có khả năng. Mặt tròn trung niên lắc đầu cười nói, ngươi không có khả năng bắt được Tề huynh. Sở Ly cười cười, ta để một tên hộ vệ mỗi một khắc chuông phong một lượt huyệt đạo của hắn. Dạng này hắn còn có thể trốn được. Ngoan độc, mặt tròn trung niên nhíu mày khẽ nói. Một khắc đồng hồ phong một lượt huyệt đạo. Dù cho A-tu-la chi thể cũng không có cách. Dù cho có di hình đổi huyệt công phu. Đối phương võ công không quá kém cũng không gạt được đi. Kể từ đó, A-tu-la chi thể rất khó phát huy ra diệu dụng. Xem như triệt để bị chế trụ. Sở Ly nói, loại trừ cái này, còn có người khác a? Không có người khác, mặt tròn trung niên lắc đầu thở dài. Cái nào yêu cầu nhiều người như vậy? Không nghĩ tới pháp viên tại nơi này. Cho nên kế hoạch mới chưa thể thành công. Sở Ly cười ha ha. Thực không có người. Vậy ta liền không khách khí. Hậu viện trộm ẩn vào tới vậy này hỏa không phải là của các ngươi người a? Không phải. Mặt tròn trung niên lắc đầu. Sở Ly khẽ nói. Kia thuận tiện. Không phải A-tu-la chi thân. Giết là được. Hắn nói xong lóe lên lần nữa biến mất. Chu Linh Phong nhìn một chút mặt tròn trung niên. Mặt tròn trung niên lắc đầu. Pháp viên hai tay chỉ lực tung hoành. Lắc đầu thuyết đạo. Tại sở thí chủ bên cạnh nói dối. Thật là không sáng suốt. Mặt tròn trung niên nói. Pháp viên hòa thượng. Chúng ta đối ngươi không hứng thú. Cần gì chuyến này một vũng nước đục. Không bằng nhanh chóng rời đi. Ta nghe nói Sở Ly cùng các ngươi đại lôi âm tự cũng là có ân oán. Pháp viên mỉm cười. Thí chủ không cần hao tổn nhiều tâm trí. Hôm nay hai vị đều phải lưu lại. Tiểu tăng muốn dẫn các ngươi trở về chùa. Hắc hắc. Chấm ngoặc kép. Chu Linh Phong cười lạnh một tiếng. Hắn đối với bị đại lôi âm tự trấn áp ghét cay ghét đắng. Vừa nhắc tới này sự tình liền đối đại lôi âm tự tràn đầy phẫn hận cùng sát cơ. Lại trừ giết Sở Ly. Đại lôi âm tự đệ tử liền là hắn thứ hai muốn giết. Hiện tại cuối cùng tại gặp được cơ hội tốt. Hắn không muốn bỏ qua. Nghĩ tới đây. Hắn bỗng nhiên mãnh liệt một hấp khí. Quanh thân huyết nhục tựa hồ bỗng chốc bị xương cốt hút vào. Chỉ còn lại bao da lấy xương cốt. Huyết nhục không gặp. Cả người như khô lâu đồng dạng. Hắn hai mắt bắn ra u mịch hồng quang. Không có một tia cảm tình. Chu huynh. Chấm ngoặc kép. Mặt tròn trung niên lo lắng hô một tiếng. Hắn không nghĩ tới Chu Linh Phong sớm như vậy liền dùng bí thuật. Còn không có đối phó Sở Ly đâu. Lập tức tưởng tượng liền rõ ràng. Chu Linh Phong muốn giết Sở Ly. Cũng nghĩ giết pháp viên. Giết không được Sở Ly. Trước hết giết pháp viên cũng giống vậy. Thế là bất đắc dĩ thở dài. Cũng dùng bí thuật, tức khắc hóa thành một bộ khô lâu. Hai cỗ khô lâu hai mắt đặt vào hồng quang. Âm u dọa người, pháp viên thở dài một hơi. hai người này tu vi đều cực cao. Chính mình chưa hẳn đánh bại được Phục. A-tu-la thần công bí thuật bên ngoài tướng có thể nhìn ra được tu vi của bọn hắn sâu cạn. Hai mắt thả hồng quang. Nhưng là A-tu-la thần công tầng thứ 6. Năm vị trí đầu tầng hai mắt không khác hình dáng. Hai mắt thả lục quang. Nhưng là A-tu-la thần công tầng thứ 7. Như thả lam quang. Nhưng là tầng thứ 8. Như thả tử quang. Chính là tầng thứ 9. Như thực đụng tới thả tử quang A-tu-la. Thiên thần phía dưới chỉ có một con đường chết. Sở Ly vậy có thần túc thông mới có chạy trốn khả năng. Nghĩ tới đây, hắn có chút lo lắng. Như thật có đem A-tu-la thần công tu luyện tới viên mãn. Kia thật là thiên hạ thương sinh bất hạnh. Tất đem thiên hạ đại loạn. Tại thương sinh là một hồi hạo kiếp. Không biết có bao nhiêu người chết đi. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Pháp viên tiên một tiếng Phật hiệu. Pháp tướng trang nghiêm. Không trung tự hồ phiêu vang dội phạn âm. Như ẩn như hiện. Như có như không kim quang từ trên thân pháp viên tràn ngập. Như sương như khói. Hắn khuôn mặt tựa hồ bị một tầng kim quang tỏa ra. Ánh mắt bên trong thu lại hết thảy sướng vui đau buồn. Chỉ có nhân từ quan chiếu vạn vật. Hắn nhẹ nhàng hai trưởng nhấn ra. Kim quang chớp động. Ông, chấm ngoặc kép. Trong lòng bàn tay tựa hồ có phản âm mờ mịt. Nhẹ nhàng nghênh tiếp hai người. Ầm, hai người hai mắt hồng quang chớp động. Chần chờ nhìn hắn chằm chằm. Hai người cúi đầu nhìn xem thủ trưởng. Lòng bàn tay xuất hiện một cái kim sắc trưởng ấn. Nóng rực không chịu nổi. Giống như bị bàn ủi chỗ bị phỏng. Từng đợt đốt nhiệt khí hơi thở không ngừng theo trưởng ấn dâng lên. Xông vào thân thể. Nhiễu loạn A-tu-la thần công vận chuyển. Hai người liếc nhau. Lần nữa xông lên bên trên. Pháp viên bình tĩnh vươn song trưởng. Mơ hồ phản âm bên trong ấn về phía hai người. Hai người thân pháp cực nhanh. Giống như một vệt gió đi vòng qua phía sau hắn. Đợi hữu trưởng đập tới hắn áo lót lúc. Trước mắt nhoáng một cái. Pháp viên đã xoay người. Song trưởng nghênh tiếp. Ông. Chấm ngoặc kép. Trong lòng bàn tay lần nữa bay tới phản âm. Hai người tránh cũng không thể tránh. Chỉ có thể nghênh tiếp hữu trưởng. Ầm. Hai người bị đánh trúng lui lại hai bước. Chần chờ nhìn xem hữu trưởng. Kim sắc trưởng ấn sâu hơn mấy phần. Càng nóng rực mấy phần khí tức tràn vào thân thể. Giây lát ở giữa liền toàn thân nóng hôi hổi. Giống như đưa thân vào lồng hấp bên trong. Sở Ly chợt lách người xuất hiện tại hậu viện. Đáp xuống một cái lão giả trước người. Đây là một cái xấu xí lão giả. Thân thể thấp bé. Mảy may nhìn không ra có võ công bộ dáng. Hắn giống như là đi lầm đường. Đi tới vương phủ cửa sau. Hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây. Sở Ly đột nhiên xuất hiện. Tựa hồ dọa hắn một nhảy. Bước chân hắn một lần dừng lại. Giật mình nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly lộ ra mỉm cười. Chậm rãi rút xuất trần quang kiếm. Trong đại sảnh tình hình hắn thấy nhất thanh nhị sở. Pháp viên thân vì đại lôi âm tự tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thân bên trên tuyệt học cũng không phải một chút điểm. Đại lôi âm tự võ công tuyệt thế danh xưng mấy trăm. Bất kỳ cái gì một bộ lấy ra đều là đỉnh tiêm tuyệt học. Sở Ly đã sớm thấy nóng mắt. Có cái cơ hội đã nghĩ học trộm. Pháp viên thi triển bí thuật hắn không có gặp qua. Cùng lúc trước kia ba cái hàng ma viện hòa thượng bất đồng. Càng thêm hoa mắt, uy lực cũng càng cường. Kia trưởng lực ngưng tụ mà không hóa. Trực tiếp kèm ở trưởng ấn bên trong. Không ngừng công kích. Kể từ đó, chịu hắn một trưởng. Thì tương đương với thụ một lần thương. Không ngừng hao tổn lấy đối phương. Sở Ly không biết đây là gì đó trưởng pháp. Lại thấy rõ vận hành lộ tuyến. Lạc ấn vào não hải. Hắn không khỏi mơ màng. Như chính mình biết luyện bộ này trưởng pháp. Phối hợp tuyệt vân thần công thi triển. Ngừng tụ không tan trưởng lực mang lấy thôn phệ chi năng. Chẳng những không biết đoạn tuyệt. Ngược lại khi tiến vào thân thể đối phương phía sau. Không ngừng thôn phệ lớn mạnh. Kể từ đó, so pháp viên thi triển ra uy lực mạnh hơn. Thật là tuyệt diệu. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.